Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 265, thoáng có chút sinh khí. Ba gã tứ hoàng đang đánh nhau. Hải quân cũng dám hoành thò một chân vào. Đây là Shiva làm lại không có nghĩ qua. Tuy là tứ hoàng, gần như không có khả năng liên hợp lại. Thế nhưng hải quân đồng thời tập kích ba gã tứ hoàng. Như thế nào đi nữa xem đều quá mức lớn mật. Nếu là đem tứ hoàng chọc giận, ba gã hoàng đồng thời công kích, hải quân há lại không phải chơi xong. Chính vì vậy, mới có thể hoàn toàn ngoài Shiva đám người dự liệu. Đánh một cái trở tay không kịp. Shiva lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ một lúc, hết toàn thể đen nhánh Susanoo chợt biến mất ở trong không khí. Triệt hồi sau đó, Shiva thoáng thả lỏng một hơi. Kiểm tra một hồi tình trạng thân thể của mình. Khí phách khôi phục một chút. Loại lực lượng này hệ thống quả nhiên cùng chakra hoàn toàn khác biệt. Nếu là đổi lại là chakra. Lấy như vậy tình trạng cơ thể. Muốn khôi phục. Người chính là tìm chữa thương ninja à. Shiva lời vừa nói dứt. Trong nháy mắt một đạo màu vàng thiểm quang ở trước mắt thoáng một cái đã qua. Sau đó, một con mang theo thiểm quang chân mắt cá chính là nặng nề rơi vào Shiva trong thân thể. Bành một tiếng, kèm theo một tiếng kinh thiên nổ tung âm thanh. Shiva thân thể trong nháy mắt dường như một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người là sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Một cái bóng người màu vàng óng lập tức nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất. Ai nha, ai nha. Xem ra thật là đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng đâu. Liền loại này đánh lén đều không thể đủ tránh thoát đi. Sức phản ứng biến chậm chạp đâu. Uchiha Shiva, Kizaru giang tay ra, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. Shiva, nữ đế nhất khuôn mặt kinh hoàng, vội vã hướng phía Shiva bay qua phương hướng chạy đi. Kalifa sắc mặt lạnh lẽo, bỗng xuất thủ, Rangkiaku. Chảm kích xuyên qua Kizaru thân thể, lại không làm gì được hắn. Lúc này, Kizaru ngẩng đầu lên, nhìn Kalifa, mang trên mặt nụ cười bỉ ổi. Người chính là cái kia phản bội CP tổ chức tiểu cô nương A. Dĩ nhiên đem lục thức vận dụng đến loại trình độ này. Thật đúng là không thể xem thường đâu. Đừng cùng bọn họ nói những lời nhảm nhí này. Trực tiếp bên trên, bỗng nhiên. Khác một giọng nam truyền đến, một cái bóng đen nặng nề rơi ở trên mặt đất, kèm theo lay động chính nghĩa áo choàng. Akainu ở rơi xuống đất trong nháy mắt, cánh tay phải bỗng biến thành mạo hiểm hắc viêm nham tương. Sau đó bay thẳng đến mọi người đấm ra một quyền, phun lớn hỏa, mọi người sắc mặt chợt biến đổi. Cái kia nhiệt độ cao, nướng tất cả mọi người ra thịt, dị thường khủng bố. Siki the Golden Lion nhíu mày một cái, nhìn chạy như bay tới cự đại dung nham nắm tay, trong nháy mắt nhấc chân chính là một cước, chém sóng, chảm kích đem Akainu dung nham nắm tay một phân thành hai, chợt rơi vào trên mặt đất, nhiệt độ nham tương đem trên mặt đất phế tích hòa tan, phát sinh suy suy thanh âm, không ngừng mạo hiểm khói trắng. Siki the Golden Lion sao còn cất giữ như vậy thực lực? Bất quá, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Akainu sắc mặt lạnh lẽo. Đối với Siki the Golden Lion dường như không nhìn thấy. Nếu là đổi lại là bình thường. Chống lại Siki the Golden Lion. Hắn làm hại cân nhắc một chút. Dù sao thực lực của đối phương mở ở chỗ này. Nhưng là hiện tại Akainu không có khả năng lui lại. Đây là một cái cơ hội. Một cái tiêu diệt cơ hội của bọn hắn. Xin lỗi, làm một hồi ngư ông. Kizaru sắc mặt mang theo cười nhạt dung. Akainu toàn thân lan tràn nham tương. Mà Kizaru trên người thì là nhộn nhạo màu vàng thiểm quang. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, đang ở Akainu cùng Kizaru hai người chuẩn bị ra tay toàn lực thời điểm. Một trận cười điên cuồng âm thanh chợt từ đằng xa truyền ra. Tiếng cười kia, vang vọng thiên vũ. Xuyên thủng không gian, lại tựa như trào phúng, lại tựa như dũng cảm, càng nhiều hơn chính là hào hiệp, ha ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu, kéo dài. Sau đó một tiếng trống vang lên. Đại địa nổ tung. Một đôi to lớn khô lâu cánh tay từ trong phế tích phóng lên cao. Shiva bình tĩnh từ trong đó đi ra. Phía sau dọc theo người ra ngoài Susanoo cánh tay từ từ dung nhập vào trong thân thể hắn. Có gì đáng cười? Akainu nhíu mày một cái. Đều sự thật này. Hắn còn cười được. Trang bức cũng không phải giả bộ như vậy a. Nực cười. Thật sự là nực cười. Nhất định chính là làm trò cười cho người trong nghề. Shiva ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ một lúc, sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Nhìn Akainu, để sau lưng của hắn lạnh cả người. Ta mới vừa là không phải nghe lầm. Bằng hai người các ngươi muốn tiêu diệt ta. Theo bản năng, Akainu cùng Kizaru hai người dĩ nhiên không tự chủ lui về sau một bước. Ý thức được chính mình động tác này. Akainu bên trong hơi động lòng. Dĩ nhiên trên khí thế bị kinh sợ đến rồi. Nhất định chính là sỉ nhục. Hắn bước ra một bước. Nham tương từ trên thân thể của hắn tích lạc mà xuống. Thật là kinh người. Hành, Uchiha Shiva, người thật sự là lợi hại. Thế nhưng, người bây giờ, vẫn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe vậy, Shiva sắc mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Nụ cười kia, vô cùng tàn khốc, hơn nữa quỷ dị. Sako, thực là không tồi Sako a. Akainu, ngươi thành công vui thích ta. Vì thế ta muốn bị hủy ngươi. Lúc này đây, ta thật sự có chút thoáng sinh khí. Ngươi minh bạch chưa? Shiva giọng rất thấp, nhưng là lại lạnh như băng dọa người. Kizaru cảm giác tâm có bất diệu. Vội vã lui về sau hai bước. Akainu cau mày. Không biết đối phương muốn làm cái gì. Lúc này, Shiva bỗng nhiên bay lên trời. Hai mắt nhắm chặt lên. Chỉ một lúc, bỗng mở. Nguyên bản màu tím dragon chợt tiêu thất. Thay vào đó là xanh thẳm hoàn toàn mới hai tròng mắt. Con người trung ương, phản chiếu lấy một cái phảng phất là toàn bộ thế giới tay nghề tốt nhất điêu khắc đi. Da như là hoa tuyết, dị thường mỹ lệ. Akainu nội tâm run lên. Đó là cái gì con mắt? Ta rất ít sinh khí. Thực sự rất ít. Thế nhưng, lúc này đây, các ngươi là thực sự làm tức giận ta. Đã cho ta lực lượng hao hết. Cho nên mới tới đánh lén sao? Shiva lắc đầu. Ngây thơ, ngu muội, hết thuốc chữa. Không được a, không được a. Tất cả mọi người quá coi thường Shiva. Quá coi thường cái này tân tấn tứ hoàng. Ngươi sẽ vì thế mà thấy ngục. Shiva nhếch miệng cười, tàn nhẫn thêm băng lãnh. Đánh bắt đầu tay trái. Một đạo chùm sáng màu vàng óng phóng lên cao. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.